Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phó thành chủ lập tức đẩy Độc Cô Nguyệt đi ra. Giờ phút này nàng cùng những bộ xương khô khác không có bất luận cái gì khác nhau, duy nhất không giống nhau hẳn là chỉ có chiều cao. Tại sao ngươi lại biết con trai ta? Độc Cô Nguyệt thập phần kích động nhìn Lâm Long. Từ khi vào nhầm nơi này, trong lòng nàng liền vẫn luôn vướng bận con trai của chính mình. Người khác đều đi tìm chết, nàng không có đi. Nàng chờ mong có một ngày có thể đi ra ngoài, chẳng sợ đi ra ngoài thấy mặt con trai một chút, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại nhìn thấy một người biết tên con trai chính mình, làm sao mà không kích động? Hơn nữa người này còn cố ý tới tìm mình, chẳng lẽ là con trai bảo hắn tới? Ta là bằng hữu của con trai bà, ở đây nhiều người, bà đi theo ta là được, chúng ta đi. Lâm Long không có nói cho Độc Cô Nguyệt, rốt cuộc nếu để cho những bộ xương khô đó biết có thể đi ra ngoài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thập phần điên cuồng. Tiếp theo Lâm Long mang theo Độc Cô Nguyệt đi vào cửa thành. Thời điểm phía trước tới, hắn liền quyết định muốn mang biệt ý chỉ đi ra ngoài. Hiện tại cũng là lúc. Ý chỉ lão ca, cùng ta tới. Lâm Long nhìn biệt ý chỉ đứng ở cửa thành nói một câu, không nói gì thêm. Biệt ý chỉ để mặt sửng sốt, bất quá cũng đuổi theo Lâm Long. Lâm Long, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Biệt ý chỉ nhìn Lâm Long hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mang theo hai người bay thẳng đến thành của người xấu. Lúc này đây Lâm Long không có thi triển thuật ẩn thân, mà là thi triển khí thế toàn thân, táo bạo đi vào. Hiện tại khí thế của Lâm Long thập phần cường đại, không sợ bất luận kẻ nào. Những bộ xương khô đó tuy rằng rất hung ác, nhưng cũng biết Lâm Long không thể trêu chọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long mang theo Độc Cô Nguyệt cùng biệt ý chỉ bay qua. Y theo lộ tuyến phía trước, ba người Lâm Long thực mau tới trước hồ nước. Ta đi xuống trước, sau đó các người đi theo xuống dưới, biết không? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Lâm Long, người rốt cuộc muốn làm sao? Thần thần bí bí như vậy, còn có nơi này là nơi nào, làm sao mà người biết được? Đừng hỏi nhiều, dựa theo ta nói mà làm là được. Nói xong, Lâm Long thả người trực tiếp nhảy xuống. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Lâm Long trực tiếp đi vào đáy hồ nước, sau đó đi theo thông đạo tiến vào một chỗ huyệt động. Trong huyệt động có một chỗ khô ráo, Lâm Long ấn tới, sau đó liền nhìn thấy hồ nước nhanh chóng biến mất. Độc Cô Nguyệt cùng biệt ý chỉ ở trước hồ nước liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhảy xuống. Tiểu huynh đệ, đây là ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Hiện tại có thể nói rồi chứ? Độc Cô Nguyệt cũng kiềm chế không được nghi hoặc trong lòng. Mang các người đi ra ngoài. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn hai người nói. Mang chúng ta đi ra ngoài? Biệt ý chỉ cùng Độc Cô Nguyệt hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, thậm chí hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Ngươi vừa rồi nói muốn mang chúng ta đi ra ngoài sao? Độc Cô Nguyệt đầy mặt khiếp sợ. Không sai. Lâm Long nghiêm túc gật đầu, bộ dáng không giống nói giỡn chút nào. Trời ạ, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Biệt ý chỉ thật sự rất khó tin tưởng. Hắn bị nhốt ở chỗ này thật lâu, phía trước vẫn luôn muốn tìm chết, nhưng căn bản chết không được. Hiện tại nghe được có thể đi ra ngoài, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Hơn nữa có điểm thấp thỏm, trước này không nghĩ tới có thể đi ra ngoài, hiện tại đột nhiên biết chính mình có thể đi ra ngoài, hắn thực sợ hãi nội tâm kích động đột nhiên hóa thành bọt nước. Hắn cũng sợ Lâm Long lừa hắn, để lúc đó làm cho hắn uổng phí vui vẻ một hồi, nội tâm từ thiên đường nháy mắt rớt xuống địa ngục. Nói có thể đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài, bất quá đi ra ngoài có khả năng các người sẽ chết, rốt cuộc thọ mệnh của các người đã tới cuối rồi. Nơi này có lực lượng sinh tử, cho nên sẽ không chết. Đi ra ngoài không có lực lượng sinh tử liền sẽ chết, nhưng ta có sinh tử chi đạo, ta sẽ đem lực lượng sinh tử rót vào trong thân thể các ngươi, có thể tiếp tục sống sót hay không liền xem tạo hóa của các ngươi. Đúng lúc này, biệt ý chỉ đột nhiên điên cuồng cười to, trong thần sắc tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng không ngoại lệ, giờ phút này hai mắt nàng rưng rưng. Bị nhốt ở Thanh Minh Lao Ngục lâu như vậy, vốn tưởng rằng không ra được, nhưng nàng vẫn luôn không có từ bỏ. Hiện tại rốt cuộc có thể rời khỏi khu vực đáng chết này. Chẳng sợ đi ra ngoài sẽ chết, nàng cũng không muốn ở chỗ này. Nơi này thật giống như một chiếc bàn ủi thiêu nóng, để lại dấu vết thật sâu ở trong lòng nàng. Đối với nơi này, phòng trường tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Muốn chết đều không thể chết, thật sự tuyệt vọng. Đừng kích động, hai người các người cùng ta tới. Lâm Long cười cười nói, sau khi cho hai người hai viên thanh minh giải độc đan, liền mang theo hai người đi vào trước cửa đá, dựa theo biện pháp phía trước mở ra cửa đá. Rồi sau đó, một mảnh thế giới trắng xóa xuất hiện ở trước mắt hai người. Không sai, đã ra tới, thật sự ra tới. Nơi này chính là thanh minh u vực, là nơi mà lúc trước ta đã tiến vào. Nhìn đến sương mù chung quanh, Đầu Cô Nguyệt đột nhiên kích động lên. Nàng đối với thanh minh sương mù thập phần quen thuộc, rốt cuộc lúc trước chính là từ nơi này tiến vào thanh minh lao ngục. Nói một câu khó nghe, chính là hóa thành cho nàng cũng đều nhận được. Lúc này hai người nháy mắt bay ra ngoài, Lâm Long theo sát sau đó, không nói hai lời, phân biệt đem lực lượng sinh tử rót vào trong thân thể hai người. Đúng lúc này, Đầu Cô Hoành đột nhiên xuất hiện. Con trai! Đầu Cô Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Mẹ! Đầu Cô Hoành hai mắt rưng rưng, tuy rằng mẹ hắn đã trở thành bộ xương khô, nhưng đây là mẹ hắn, huyết nhục tương liền, thậm chí sớm đã quen thuộc hơi thở lẫn nhau, vừa thấy đương nhiên có thể nhận ra. Con trai! Đầu Cô Nguyệt một cái bước xa, trực tiếp vọt đi lên. Ngay sau đó hai người gắt gao ôm lấy nhau. Nhiều năm như vậy, Đầu Cô Nguyệt cảm thấy hiện tại cho dù chết, nàng cũng có thể tiếp thu, không có bất luận oán hận câu nào. Chỉ cần nhìn đến con trai còn sống tốt là được rồi. Chân của ta! Đúng lúc này, Việt Ý Chỉ đột nhiên đầy mặt hoảng sợ. Mọi người vừa thấy, chỉ thấy hai chân của Việt Ý Chỉ chậm rãi biến mất. Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhanh chóng nhìn về phía Đầu Cô Nguyệt. Cùng Việt Ý Chỉ giống nhau, hai chân đều chậm rãi biến mất. Quả nhiên vẫn là không được, dù sao cũng là người đã chết, ra tới còn không chết, vậy thì không có đạo lý. Mẹ, chân của mẹ! Đầu Cô Hoành hiển nhiên cũng phát hiện Đầu Cô Nguyệt dị thường. Tương phản, Đầu Cô Nguyệt không có bất luận hoảng sợ chút nào, mà là duỗi tay sửa sang lại quần áo cho Đầu Cô Hoành, đầy mặt hiền từ nói. Con trai, về sau hãy tự chăm sóc tốt cho chính mình, bằng hữu của con thực tốt. Tiểu huynh đệ, Hoành Nhi liền giao cho người chiếu cố. Hoành Nhi, nghe mẹ nói, hãy ngoan ngoãn đi theo tiểu huynh đệ này. Bà mẫu hãy yên tâm, con trai bà hãy giao cho ta, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nội tâm của Lâm Long vui vẻ, Đầu Cô Hoành lợi hại như vậy, nếu có thể kéo về phía mình, đương nhiên không gì tốt hơn. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Long đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mẹ, mẹ không được đi. Hoành Nhi, mẹ có thể ra tới gặp con một lần đã cảm thấy thực mỹ mãn, không cần thương tâm. Nhớ rõ, nhất định phải ngoan ngoãn đi theo tiểu huynh đệ này. Được, con nhất định đi theo hắn. Mẹ, chờ con cường đại rồi, con sẽ làm cho mẹ sống lại. Đầu Cô Hoành gật đầu thật mạnh, xoa xoa nước mắt trong mắt, làm bộ kiên cường nói. Con trai ngoan. Đầu Cô Nguyệt sờ sờ đầu của Đầu Cô Hoành, thân thể nhanh chóng biến mất, thật giống như linh hồn chậm rãi hóa thành tro bụi, thân thể, đầu, vân vân, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Về phần Biệt Ý Chỉ cũng cùng với Đầu Cô Nguyệt giống nhau, biến mất ở trong thiên địa. Bất quá bọn họ không hối hận, đặc biệt là Biệt Ý Chỉ, hắn vốn dĩ liền muốn chết, cùng với chết ở trong thanh minh lao ngục còn không bằng chết ở bên ngoài, vậy ít nhất còn có cơ hội đầu thai. Nếu chết ở trong thanh minh lao ngục, đó chính là thật sự đã chết. Hơn nữa ngay cả chân linh cũng đều sẽ bị ma diệt, cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng sống lại. Người không cần thương tâm, con người đều sẽ chết, mẹ của người cũng là thọ mệnh tới cuối rồi, đương nhiên sẽ tử vong. Lâm Long đầy mặt cảm khái nhìn Đầu Cô Hoành. Phía trước hắn liền biết sau khi ra tới sẽ chết, nhưng là sử dụng sinh tử chi đạo không biết có được hay không. Hiện tại xem ra vẫn là không được. Số của người đã chết, cho dù có sinh tử chi đạo thêm vào cũng không thay đổi được thật sự bọn họ đã chết. Không thương tâm, chúng ta đi. Đầu Cô Hoành xoa xoa nước mắt trong mắt. Ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đó là chưa tới chỗ thương tâm. Lâm Long gật đầu, không hỏi Đầu Cô Hoành chuyện về bí pháp. Cho hắn tâm tình tốt, phòng trường đều sẽ tự nói cho mình. Hiện tại tâm tình không tốt, hỏi tới ngược lại sẽ khiến cho người ta phản cảm. Thanh Minh U Vực là địa bàn của Đầu Cô Hoành, Hắn mang theo Lâm Long lập tức bay ra khỏi Thanh Minh U vực. Nếu là Lâm Long, còn phải dựa theo phương hướng phía trước đã đi mà bay ra, bằng không tuyệt đối sẽ bị lạc ở trong Thanh Minh sương mù. Sương mù ở nơi này, duỗi tay không thấy năm ngón, hơn nữa mặt đối mặt muốn nói chuyện còn phải nói rất lớn. Mẹ đã bảo ta đi theo ngươi, từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của bà ấy đều thực tốt, về sau ta liền đi theo ngươi. Đi ra khỏi Thanh Minh U vực, Đào Công Hoành đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Có thể, đi theo ta khẳng định sẽ không làm cho ngươi hối hận. Lâm Long nhếch miệng cười, Đào Công Hoành lợi hại như vậy, có thể nhận lấy hắn thật sự là một chuyện tốt. Bất quá ánh mắt của mẹ Đào Công Hoành thật sự là rất tốt, vậy mà biết bảo Đào Công Hoành đi theo hắn, nàng liền thật sự yên tâm như vậy sao? Mới chỉ gặp qua một lần mà thôi. Bất quá nàng thật sự đã tìm đúng người, đi theo Lâm Long hắn, tiền đồ tuyệt đối là vô hạn lượng. Ngươi cùng ta tới, chúng ta đi một nơi không có ai truyền thụ cho ngươi bí pháp, về phần thánh thể quyết của ngươi liền không cần cho ta. Đầu cô Hoành nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Ngươi không cần thánh thể quyết sao? Lâm Long ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng thánh thể quyết chính là hồng mông chí bảo, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều không thể có, hơn nữa toàn bộ vũ trụ chỉ có một bộ công pháp này, vậy mà liền nói không cần. Không cần. Đầu cô Hoành thập phần nghiêm túc, thập phần quyết tuyệt, thật giống như thánh thể quyết là một thứ rác rưởi không đáng giá tiền. Được rồi, nếu giáo hoàn này không cần, Lâm Long cũng không bắt buộc. Thực mau hai người đi vào một sơn động bên trong một tòa rừng rậm nguyên thủy. Ta đem bí pháp cho ngươi, có thể tu luyện được hay không liền xem bản lĩnh của ngươi. Nếu có thể tu luyện, gia tăng công kích 1000 lần cũng chỉ là một cái chớp mắt. Biết vì sao ta không cần thánh thể quyết của ngươi không? Vì sao? Lâm Long cũng khá tò mò, giữa cuộc thánh thể quyết lợi hại như vậy, gia hỏa này lại nói không cần. Bởi vì quá rác rưởi, thật sự thực rác rưởi. Ta tu luyện chính là chí tôn quyết, nói vậy người cũng biết, trừ bỏ vũ trụ chúng ta còn có 9 vũ trụ lớn khác, tổng cộng 10 cái vũ trụ. Nhưng ở ngoài 10 cái vũ trụ này lại là cái gì? Bộ công pháp này của ta chính là có thể tu luyện đến cảnh giới ở ngoài 10 vũ trụ lớn. Nói cách khác, ở ngoài 10 vũ trụ lớn còn có người tu luyện, bọn họ mới là cường giả chân chính. Mà chúng ta chỉ là mới bước lên con đường tu luyện. Người lĩnh ngộ 3000 đại đạo, ta có chí tôn quyết, chúng ta đều có thể đột phá giới hạn của 10 vũ trụ lớn, đi tới chỗ thần bí bên ngoài 10 vũ trụ lớn. Ở ngoài 10 vũ trụ lớn còn có người tu luyện sao? Lâm Long có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên tu luyện là không có giới hạn. Hiện tại ta đem bí pháp gia tăng công kích cho ngươi, về phần chí tôn quyết ta liền không cho ngươi. Đầu cô Hoành đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Rồi sau đó đôi tay thành trưởng, một trưởng đánh về phía Lâm Long. Không có cảm giác đau đớn, mà là giống như một dòng nước ấm đi vào trong thức hải của Lâm Long. Một cỗ tin tức khổng lồ không ngừng dũng mãnh tiến vào thức hải của Lâm Long. Đây là bí pháp gia tăng công kích sao? Quả nhiên huyền ảo lợi hại. Lâm Long đề mặt chấn động. Căn cứ tin tức truyền đến trong đầu, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Bí pháp là bám vào phía trên chí tôn quyết, rất lợi hại. Chí tôn quyết là ta tiếp nhận Thanh Minh Long Ngục đạt được. Chẳng qua Thanh Minh Long Ngục còn có một tên khác, gọi là Hoàng Ngục. Lên trời xuống đất, không có đồ vật gì mà Hoàng Ngục không thể giam giữ, rất lợi hại. Chỉ là ta không mang được nó đi. Nếu lựa chọn đi theo Lâm Long, Đầu Cô Hoành cũng đem hết thảy những gì mình biết nói cho Lâm Long. Đương nhiên Đầu Cô Hoành quái gở, trầm mặc ít lời. Nếu lựa chọn đi theo ai, liên thuộc về tính cách vĩnh viễn sẽ không làm phản. Lâm Long biết, nếu không phải mẹ hắn mở miệng, Đầu Cô Hoành tuyệt đối sẽ không đi theo chính mình. Giữa cuộc có được chí tôn quyết, Đầu Cô Hoành hoàn toàn có thể sánh ngang với hắn, thậm chí về sau còn lợi hại hơn so với hắn. Ta chuyển cho người bí pháp tên là Tử Ngọ Huyễn Công, tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng gia tăng 1000 lần lực công kích. Ta tu luyện mấy ngàn năm cũng chỉ mới đột phá tầng thứ nhất. Muốn tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công cần thiết phải vào giờ ngọ mỗi ngày thu thập hỗn độn chi khí. Nếu hấp thu hỗn độn chi khí liền sẽ thay thế năng lượng bản thân ngươi. Hỗn độn chi khí thập phần lợi hại, cũng là nguyên nhân có thể gia tăng công kích 1000 lần. Không phải chứ, phía trước không phải ngươi nói bí pháp có mấy chục tầng, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 phút thôi sao? Phía trước là lừa gạt ngươi, rốt cuộc đối với người không quen thuộc cũng không yên tâm, ai biết người có ý xấu hay không. Đầu Cung Hoành liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Được rồi, hiện tại vừa lúc là giờ ngọ, ta tu luyện thử xem. Được, ta giúp người hộ pháp. Đầu Cô Hoành gật gật đầu, sau đó ngồi ở một bên nhìn Lâm Long. Thần thức bao phủ phạm vi vạn dặm, một khi có người tiếp cận, Đầu Cô Hoành liền sẽ cưỡng chế di rời, không cho người đó quấy rầy đến Lâm Long tu luyện. Căn cứ phương pháp tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công, Lâm Long thực mau tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới hỗn độn chi khí. Tu luyện hồi lâu, Lâm Long cảm giác thân thể không có bất luận phản ứng gì, công pháp thật giống như là giả, không có một chút tác dụng. Sao lại thế này? Căn bản không cảm nhận được hỗn độn chi khí. Đúng lúc này, Lâm Long mở hai mắt nhìn về phía Độc Cô Hoành. Vô nghĩa, nếu là dễ dàng khiến cho người cảm nhận được như vậy, liền sẽ không phải là thứ lợi hại. Phải biết rằng ta tu luyện mấy ngàn năm mới đột phá đến tầng thứ nhất. Đầu Cô Hoành liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, nhàn nhạt nói: Được rồi, tu luyện lâu như vậy, công pháp gì cũng đều là vừa học liền biết. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại tu luyện thật lâu này, cảm giác không có bất luận phản ứng gì. Loại cảm giác này thật sự là vô cùng buồn tẻ nhạt nhẽo. Theo thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác, một tháng liền qua đi như vậy. Tại bên trong một tháng này, Đầu Cô Hoành từ đầu đến cuối cũng chưa rời khỏi bên người Lâm Long, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, vẫn luôn hộ pháp cho Lâm Long. Trên thực tế, nơi Hoàng Sơn giã lĩnh này cũng sẽ không có người tới. Đầu Cô Hoành cũng thực cẩn thận, rốt cuộc không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Mà bên trong một tháng này, Lâm Long toàn tâm lĩnh ngộ Tử Ngọ Huyễn Công, nhưng đều không có hấp thu được hỗn độn chi khí. Dựa theo Đầu Cô Hoành nói, thời điểm hắn mới vừa hấp thu hỗn độn chi khí phải dùng thời gian 5 năm. Lâm Long không biết chính mình cần phải bao lâu, nhưng tự tin thiên phú sẽ không kém hơn so với Đầu Cô Hoành. Hắn cũng không tin lĩnh ngộ không được hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bị Đầu Cô Hoành nói lợi hại như vậy, trong lòng Lâm Long cũng thường ngưỡng ấy, muốn chứng kiến hỗn độn chi khí rốt cuộc có chỗ nào cường đại. Tu luyện là không có 5 tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Thời gian 1 năm trôi đi, liền tại một ngày này, Lâm Long đột nhiên cảm giác xung quanh thân thể xuất hiện một tia biến hóa. Năng lượng tự do ở trong không trung, thế nhưng xuất hiện một đoàn năng lượng hỗn độn. Một đoàn năng lượng này rất nhỏ, đấu đá lung tung ở trong đông đảo năng lượng, tựa như lão đại, làm cho năng lượng xung quanh cũng không dám tới gần, thậm chí trốn rất xa. Lâm Long lập tức điên cuồng thúc dục Tử Ngọ Huyễn Công. Hiện tại đúng là lúc chính ngọ nhất, mặt trời trên đỉnh đầu nóng bỏng dị thường, mà hỗn độn chi khí phảng phất đã chịu triệu hoán, từng chút một tới gần Lâm Long, sau đó thông qua da thịt bên ngoài cơ thể tiến vào trong thân thể Lâm Long. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác tế bào toàn thân bắt đầu cuồng bạo, dao động bất an, thật giống như một đứa trẻ đi lạc đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình, thập phần kích động, muốn cùng hỗn độn chi khí dung hợp ở bên nhau. Mà đúng lúc này, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí thể giống như hỗn độn chi khí, làm cho Lâm Long hơi hơi sửng sốt, tiếp đó liền thoải mái. Đoàn khí thể này ở thật lâu phía trước cũng đã tiến vào trong cơ thể hắn, lúc ấy không để ý đến, cũng không biết đoàn khí thể này là cái gì, chỉ biết thập phần cường đại, hiện tại xem ra chính là hỗn độn chi khí. Có hỗn độn chi khí cũ lại thêm vào vừa rồi hấp thu, hỗn độn chi khí trong thân thể Lâm Long nháy mắt lớn mạnh lên, vừa rồi là đứa trẻ, hiện tại trực tiếp biến thành người lớn. Bất quá so sánh với Độc Cô Hoành, hắn vẫn là trẻ con, rốt cuộc người ta tu luyện lâu như vậy, không phải hắn tu luyện 1 năm là có thể so sánh được. Mà Độc Cô Hoành đã hộ pháp giúp Lâm Long, cảm nhận được thân thể Lâm Long hơi thở biến hóa, lập tức đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngàn năm bất biến, thế nhưng xuất hiện một tia khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Long đều đã thay đổi, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đã là thiên tài, khinh thường mọi người, tâm cao khí ngạo, cũng đích xác có bản lĩnh tâm cao khí ngạo. Nhưng hiện tại, Lâm Long chỉ dùng thời gian 1 năm liền lĩnh ngộ hỗn độn chi khí, hơn nữa lần đầu tiên lĩnh ngộ hỗn độn chi khí còn nhiều như vậy. Ở trong vũ trụ nhỏ, hỗn độn chi khí có rất ít, vô cùng loãng. Ngay một chút vừa rồi Lâm Long hấp thu, hắn cảm giác chính mình phải hấp thu 100 năm mới có thể có nhiều như vậy. Giờ phút này, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thường mau liền biến mất không thấy. Ngay sau đó đầy mặt ý cười nhìn Đầu Cô Hoành nói: Có phải ta đã lĩnh ngộ hỗn độn chi khí hay không? Giới cuồng hắn cũng là lần đầu tiên thấy hỗn độn chi khí, cũng không dám xác định đây là hỗn độn chi khí. Bởi quá loại khí thể này rất cường đại là được, nghĩ đến hẳn chính là hỗn độn chi khí. Không sai, người so với trong tưởng tượng của ta càng thêm lợi hại. Lúc ấy ta dùng thời gian 5 năm, mà ngươi lại chỉ dùng 1 năm, hơn nữa còn hấp thu nhiều như vậy. Ngươi là thiên tài chân chính, trái không được sẽ lợi hại như vậy, thực lực khủng bố như thế. Hiện tại ngươi thử sử dụng hỗn độn chi khí thử xem. Tuy rằng không thể thi triển tầng thứ nhất của Tử Ngọ Huyễn Công, nhưng thi triển hỗn độn chi khí vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Đầu Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long lập tức gật đầu, thúc giục hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí trong cơ thể không phải rất nhiều, nhưng lần đầu tiên thúc giục Lâm Long không quen thuộc, phải làm rất lâu. Hỗn độn chi khí ở trong thân thể hắn thật giống như đứa trẻ nghịch ngợm, thực không nghe lời, thời điểm mỗi lần đều sắp thi triển ra tới lại lui trở về. Từ từ tới, không cần gấp, hỗn độn chi khí rất cường đại, cẩn thận đừng để bị thương mạch máu trong thân thể. Đầu Cô Hoành có chút lo lắng, rốt cuộc hỗn độn chi khí cường đại như vậy, nếu tại trong cơ thể xuất hiện bất luận vấn đề gì, liền có khả năng dẫn tới thân thể nổ mạnh. Không có việc gì. Lâm Long phất tay không để ý chút nào. Hắn có thể lấy máu trọng sinh, liền tính thân thể tự bạo đều sẽ không chết, cho nên sẽ không có bất luận sợ hãi cái gì. Đây là chỗ bất đồng giữa Lâm Long cùng với người khác. Hắn không sợ chết, nhưng người khác sợ. Bởi quá Lâm Long vẫn là thả chậm tốc độ. Dấu cuộc hỗn độn chi khí rất cường đại, không dễ khống chế, phải làm từ từ, không thể gấp được. Tuy rằng không sợ chết, nhưng thật vất vả hấp thu được hỗn độn chi khí, Lâm Long không muốn bởi vì thân thể nổ mạnh mà tổn thất. Lập tức hỗn độn chi khí dưới sự khống chế của Lâm Long từ từ tới trên đôi tay. Lâm Long cảm giác đôi tay trở nên cường đại dị thường, có loại cảm giác nhẹ nhàng đánh một cái là có thể làm đại địa nứt vỡ. Hắn lập tức không có bất luận chần chờ chút nào, trực tiếp một quyền đánh tới đại địa. Oanh một tiếng, nháy mắt bốc lên một đám mây hình nấm thật lớn, xung quanh sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Đại địa nháy mắt đều di động, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy. Đám người Lâm Dương ở rất xa liền không biết, đều cảm giác được đại địa chấn động, phảng phất giống như động đất. Lập tức sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hồng Quân lão ca, ông cảm nhận được không? Ừ, thực mạnh, vũ trụ này vậy mà còn sẽ có người cường đại như vậy. Chẳng lẽ là Lâm Long? Hẳn là hắn, bằng không sẽ không có người cường đại như vậy. Hẳn là thiếu niên kia đã đem bí pháp cho hắn. Giờ phút này, đông đảo thánh nhân sôi nổi nhìn về phương hướng nổ mạnh, trong ánh mắt bọn họ đều mang theo khiếp sợ. Bản thân Lâm Long cũng thập phần khiếp sợ. Loại động tính này liền tính không thi triển hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể làm ra được. Nhưng vừa rồi hắn chỉ dùng ra một chút hỗn độn chi khí, nếu thi triển toàn bộ ra tới, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Hỗn độn chi khí không hổ là cường đại nhất trong tất cả năng lượng, quả nhiên lợi hại. Chắc không được Đầu Cô Hoành trướng mắt thánh thể quyết. Ở trước mặt năng lượng cường đại như thế, liền tính thánh thể quyết lợi hại cũng không có khả năng chống cự. Giới cuộc thân thể trước sau chỉ là thân thể, thật giống như người thường không dám lấy thân thể chống cự giao kiếm. Hiện tại biết hỗn độn chi khí cường đại rồi chứ? Đầu Cô Hoành đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Ừ, quả nhiên thực mạnh. Hiện tại thực lực của ngươi chẳng phải là còn lợi hại hơn so với ta sao? Lâm Long đầy mặt khiếp sợ nhìn Đầu Cô Hoành. Gia hỏa này tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công lâu như vậy, hỗn độn chi khí trong cơ thể tuyệt đối có rất nhiều. Hiện tại xem ra hắn rất có thể không phải đối thủ của Đầu Cô Hoành. Thế giới vô biên, quả nhiên đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Vốn dĩ tưởng rằng không có địch thủ, nhưng hiện tại liên tiếp xuất hiện, quả nhiên thực lực không giống nhau, phạm vi tiếp xúc liền không giống nhau, tu luyện cũng là mãi mãi không có giới hạn. So với người lợi hại hơn một chút, bất quá người lĩnh ngộ 3000 đại đạo, hiện tại cũng học xong Tử Ngọ Huyễn Công, có được hỗn độn chi khí, thực lực của chúng ta hẳn là sàn sàn như nhau. Thời điểm phía trước ngươi còn không có học được, rất có thể không phải đối thủ của ta. Đầu Cô Hoành nói. Lâm Long lâm vào trầm tư. Phía trước hắn còn tưởng rằng Đầu Cô Hoành kém hơn hắn một chút, hiện tại chứng kiến được sự cường đại của hỗn độn chi khí mới biết được, phía trước Đầu Cô Hoành cường đại hơn so với hắn rất nhiều, căn bản không phải đối thủ của người ta. Chỉ có người lĩnh ngộ hỗn độn chi khí mới biết được nó có bao nhiêu lợi hại. Loại khí thể này bao trùm phía trên tất cả khí thể. Lâm Long lập tức nhìn Đầu Cô Hoành nói. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ hỗn độn chi khí, về sau tu luyện Tử Ngọ là được sao? Không sai. Nếu người không tu luyện là hỗn độn chi khí sẽ không tự mình tiến vào trong thân thể ngươi. Hấp thu hỗn độn chi khí không có lối tắt. Tu luyện một ngày liền có nhiều hỗn độn chi khí thêm một ngày. Nói cách khác, ta vẫn luôn tu luyện, người cũng vẫn luôn tu luyện, nhưng ta tu luyện trước người. Chỉ cần ta không có lười biếng, người sẽ vĩnh viễn không có nhiều hỗn độn chi khí bằng ta, cũng liền không có lợi hại bằng ta. Những cái đó đều không tính thiên phú sao? Không tính, chỉ có không ngừng tu luyện. Đầu Cô Hoành nói. Giới cuộc hắn tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công đã mấy ngàn năm, kinh nghiệm cao hơn Lâm Long rất nhiều. Được rồi, đi, chúng ta đi về trước tham gia thi đấu phong danh thánh tôn. Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành nói. Được. Đầu cô Hoành gật đầu. Nếu mẹ hắn bảo hắn đi theo Lâm Long, Đầu cô Hoành cũng đã quyết định đem Lâm Long coi như thân nhân của chính mình, thậm chí là trưởng bối. Chỉ cần Lâm Long không hại hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ Lâm Long. Loại tính cách này của Đầu cô Hoành thực tốt, hơn nữa cũng rất cường đại. Đối với Lâm Long hiện tại mà nói, có thể xem như trợ thủ đắc lực. Liên tính người của tên siêu cấp cường giả kia phái tới, nếu cường giả đó không tự mình động thủ, Lâm Long cũng sẽ không sợ hãi. Một mình hắn đánh không lại, còn có Đầu cô Hoành ở đây, hai người liên hợp có thể nói hiếm có địch thủ. Hai người lập tức bay đến trời cao vạn mét, triển khai tốc độ đến mức tận cùng, ngay lập tức là hàng tỷ dặm. Không thể không nói, tốc độ của Đầu cô Hoành thực mau, không hề chậm hơn so với Lâm Long đã lĩnh ngộ tốc độ chi đạo chút nào, thậm chí còn nhanh hơn một chút, làm cho Lâm Long vô cùng khiếp sợ. Bất quá nội tâm thật cao hứng, Đầu cô Hoành càng lợi hại, hắn càng cao hứng. Phía trước còn cho rằng trong vũ trụ nhỏ không có khả năng còn có người lợi hại hơn so với hắn. Hiện tại cũng không phải là không có, thế giới vô biên kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Giờ phút này, hai người trở lại trước lôi đài, vòng tỉ thí thứ 3 còn đang tiếp tục. Tới vòng thứ 3 rồi, đều là thánh nhân đỉnh cao xuất sắc, thực lực đều kém không lớn. Thi đấu tiến hành rất chậm, ở dưới tình huống thực lực kém không lớn chỉ có so đấu sức chịu đựng. Sức chịu đựng không đủ, liền sẽ lộ ra sơ hở. Nếu lộ ra sơ hở, thắng bại liền không sai biệt lắm đã được định rồi. Thế như hai người trên lôi đài hiện giờ, một người trong đó bởi vì năng lượng cạn kiệt, trực tiếp bị một người khác đánh xuống lôi đài. Đây là so đấu sức chịu đựng. Xem bộ dáng của hai người, khẳng định đã đánh thật lâu. Rốt cuộc năng lượng của thánh nhân đỉnh cao vẫn là thực khổng lồ, hơn nữa có giá trị công đức, rất khó tiêu hao hết. Nhưng hiện tại đều tiêu hao hết rồi. Trận thi đấu này tuyệt đối đã đánh mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Tiểu Long, các người đã trở lại, động tĩnh phía trước là do các người làm ra sao? Nhìn thấy Lâm Long trở về, Lâm Dương nhanh chóng tiến lên hỏi. Động tĩnh gì? Lâm Long mang theo vẻ mặt sửng sốt, không rõ Lâm Dương đang hỏi cái gì. Chính là phía trước thánh giới đều bị run rẩy, phảng phất giống như động đất. Lúc này Hồng Quân đi lên trước nói. Ồ, là con làm, con đã lĩnh ngộ bí pháp mà Đầu cô Hoành cho con, sau đó thử một chút, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ba hắn hỏi chính là cái này. Lúc ấy Lâm Long cũng biết tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc động tĩnh lớn như vậy. Nhưng thực lực hiện tại của hắn ở trong vũ trụ nhỏ này cơ hồ đã vô địch, căn bản không sợ khiến cho người khác chú ý. Liên tính chú ý thì có thể như thế nào? Ai dám ra tay đối với hắn? Ai dám cướp đoạt bí pháp tu luyện của hắn? Phía trước ngay cả Lăng Tôn có được đạo kiếm Trảm Thiên Long đều không phải đối thủ của Lâm Long. Huống chi hiện tại đoạt lại đạo kiếm Trảm Thiên Long, có đạo kiếm Trảm Thiên Long trong tay, sức chiến đấu của Lâm Long đâu chỉ gia tăng 1000 lần. Vị trẻ tuổi này tên là Đầu Cô Hoành sao? Xin chào Đầu Cô Hoành tiểu huynh đệ. Lâm Dương vươn tay phải, Đầu Cô Hoành liếc mắt một cái, không có bất luận ý tứ muốn cùng Lâm Dương bắt tay, thập phần cao ngạo, làm cho Lâm Dương có chút xấu hổ, vươn tay ra không biết có nên thu hồi hay không. Nghĩ tới hắn cũng là một trong 10 đại thánh tôn, thực lực ở trong vũ trụ nhỏ không nói đệ nhất, nhưng tuyệt đối đứng ở trước vị trí số 5. Thế nhưng Đầu Cô Hoành lại không cho mặt mũi như vậy. Ông ấy là Lâm Dương, cha của ta, ngươi hẳn là biết rồi chứ? Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành nói. Xin chào. Lúc này Đầu Cô Hoành mới vươn tay phải của chính mình cùng với Lâm Dương nắm một chút, làm cho Lâm Dương thập phần ngoài ý muốn. Người cao ngạo như vậy, thế nhưng sẽ nghe con trai mình nói, sao có thể? Cho dù là Hồng Quân đều mang theo vẻ mặt sửng sốt, nghĩ không rõ hai người có quan hệ gì, Lâm Long làm như thế nào thuyết phục được Đầu Cô Hoành. Tiểu Long, hai người các ngươi... Ba, là mẹ của Đầu Cô Hoành bảo hắn đi theo con, bằng không liền y theo cá tính của hắn, mặt mũi của con cũng sẽ không cho. Không đợi Lâm Dương nói xong, Lâm Long liền để mặt ý cười nói. Thời điểm phía trước mới nhận thức Đầu Cô Hoành lên thập phần xấu hổ, cùng với Lâm Dương giống nhau, Đầu Cô Hoành không cho Lâm Long mặt mũi chút nào. Vẫn là về sau Đầu Cô Hoành có việc cần nhờ hắn, hai người mới đều nói mấy câu, tiếp theo mẹ hắn lại bảo hắn đi theo Lâm Long. Nếu không phải như vậy, thời điểm hắn dạy cho Lâm Long tử ngọ huyễn công xong liền đã rời đi. Thì ra là như thế, Đầu Cô Hoành tiểu huynh đệ thật sự là người con có hiếu, bách thiện hiếu vì tiên, người giữ đạo hiếu sẽ không thể nào là người xấu được. Lâm Dương đầy mặt ý cười nói. Ba, hiện tại thi đấu tiến hành thế nào rồi? Lâm Long nhìn không được hỏi. Còn sớm, vòng thứ 3 còn chưa tới một nửa. Lâm Dương mở miệng nói. Vậy ba đem mấy người Băng Nhi cho con, còn mang các nàng đi dạo chơi. Phía trước Lâm Long đem đám người Trương Băng giao cho Lâm Dương, chính là sợ siêu cấp cường giả phái người tới đồng thủ đối với nàng. Hiện tại những người đó đã đào tẩu, cũng không sợ bọn họ đồng thủ đối với đám người Trương Băng, cũng là thời điểm thả ra. Được. Lâm Dương gật đầu, sau đó đem mấy nàng còn có đám người Châu Mập từ trong nhẫn không gian thả ra. Mấy nữ nhân nhìn thấy Lâm Long, sôi nổi vây quanh đi lên hỏi han. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng. Đi, ta mang các nàng đi dạo chơi. Lần trước bị đám gia hỏa kia quấy rầy, cũng chưa chơi được tận hứng. Lâm Long nhìn mấy người vợ của mình nói. Lão đại! Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Long đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dược Vân! Lâm Long hơi hơi sửng sốt. Tiểu gia hỏa này từ sau khi hắn tiến vào tiên giới, liền vẫn luôn ở thế giới trong thân thể hắn tu luyện, chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, hiện tại tại thế giới trong thân thể kêu gọi hắn, hẳn là đã bế quan đột phá, muốn đi ra ngoài. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp đem Dược Vân từ trong nhẫn không gian thả ra. Tiểu gia hỏa này có bộ lông trắng tinh như tuyết, ở một khắc ra tới kia, hóa thành một đạo bạch quang, ở không trung phi hành không kiêng nể gì, tốc độ nhanh đến mức đám người Lâm Long không thể bắt giữ được. Chính là Độc Cô Hoành đều nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Dược Vân. Đây là thứ gì? Vậy mà tốc độ nhanh như thế? Độc Cô Hoành đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long hỏi. Đây là thời điểm phía trước khi ta còn thực yếu đã thu nhận. Chờ lát nữa người sẽ biết. Lâm Long cũng không biết nên nói như thế nào. Dược Vân lại không phải yêu, cũng không phải người, càng không phải chó. Căn bản không biết là thứ gì, không thể miêu tả. Lão đại! Đúng lúc này, Dược Vân nháy mắt đi vào trước người Lâm Long. Đầu công hành vừa thấy đầy mặt sửng sốt. Thế còn không phải là một con chó sao? Ngươi nói ai là chó vậy? Dược Vân nhìn về phía Đầu Cô Hoành, nhè răng trợn mắt, thập phần phẫn nộ. Phía trước đám người Châu Mập gọi nó là chó, Dược Vân đều thập phần tức giận. Huống chi là nhìn đến một người xa lạ, nó cao quý như vậy, thế nhưng bị người ta nói là chó, làm sao mà không tức giận? Nó chính là con trai của Dược Kim sao? Lâm Dương ở bên cạnh đã đi tới hỏi. Ba của Dược Vân chính là Dược Kim. Quan hệ giữa Dược Kim cùng với Lâm Dương thật giống như Dược Vân cùng với Lâm Long. Phía trước ba của Dược Vân biết Lâm Long là con trai của Lâm Dương, mới để cho Dược Vân đi theo Lâm Long. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Tốc độ thật nhanh, tốc độ so với ba nó đều nhanh hơn rất nhiều. Lâm Dương đầy mặt chấn động. Đúng rồi ba, ba biết ba của Dược Vân có lai lịch gì không? Lâm Long nhìn Lâm Dương hỏi. Phía trước hắn vẫn luôn đều thực nghi hoặc, không rõ ba của Dược Vân rốt cuộc có lai lịch gì. Trong Mao Sơn Dị Lục cũng không có ghi lại. Ta cũng không biết. Lúc ấy thời điểm ta nhặt được Dược Kim, nó chính là một quả trứng, sau đó sinh ra. Một đường tu luyện tới nay, Dược Kim giúp ta không ít việc. Hiện tại ở địa cầu thay ta bảo hộ an toàn địa cầu. Nhiều năm như vậy không gặp, hiện tại nó cũng rất cường đại rồi đi. Ba cũng không biết. Xem ra ba của Dược Vân lai lịch thật sự là thần bí. Lâm Long lập tức nhìn Dược Vân hỏi. Dược Vân, hiện tại ngươi có cảnh giới gì? Không biết, dù sao ta rất lợi hại. Vừa rồi gia hỏa nói ta là chó kia, ta muốn phá nát cúc hoa của hắn. Phóng một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp phun ra. Lâu như vậy không thấy, Dược Vân tựa hồ còn đáng khinh hơn so với trước kia. Trước kia chỉ thích nữ, hiện tại ngay cả nam cũng đều không tha. Xem mặt mũi của Lâm Long, ta tha cho ngươi lúc này. Đầu Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dược Vân. Nếu không phải biết quan hệ giữa Lâm Long cùng với Dược Vân, phỏng chừng Đầu Cô Hoành đã ra tay. Rốt cuộc hắn có ngạo khí của chính mình. Ở hắn xem ra, Dược Vân chỉ là tốc độ nhanh một chút mà thôi, thực lực căn bản không mạnh. Tiểu tử, ngươi vậy mà nói chuyện với ta như vậy. Nếu không phải vì có Lâm Long, ta đã một ngụm ăn luôn ngươi. Thật đúng là cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Dược Vân không cam lòng yếu thế, nhìn Đầu Cô Hoành đầy mặt phẫn nộ. Tìm chết! Khí tức trên người Đầu Cô Hoành nháy mắt cuồng bạo, vung tay lên, một cỗ hỗn độn chi khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lập tức không nói hai lời, ném thẳng về phía Dược Vân. Không được! Lâm Long sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới hai người thật sự động thủ, hơn nữa Đầu Cô Hoành còn thi triển hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí cường đại thế nào, Lâm Long đã tràn đầy thể hội. Dược Vân căn bản không có khả năng là đối thủ của Độc Cô Hoành. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy Dược Vân thân thể chuyển động, mở miệng, miệng nháy mắt biến lớn, đủ để nuốt vào một người, thập phần khoa trương. một ngụm liền đem hỗn độn chi khí nuốt vào trong bụng, rồi sau đó ở ra một cái, trên mặt lộ ra một loại biểu tình thoải mái. Sao có thể? Trong lòng của Độc Cô Hoành nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, cả người sững sờ ở tại chỗ không biết phải làm sao. Vừa rồi hắn thi triển chính là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có bao nhiêu cường đại hắn thực hiểu biết, nhưng một vật nhỏ như vậy, thế nhưng một ngụm đem hỗn độn chi khí nuốt vào, hơn nữa không có một chút việc gì, gia hỏa này cũng không phải là thao thiết. Tiểu tử, ngươi chỉ có điểm bản lĩnh này sao? Dược Vân đầy mặt ý cười như chằm chằm vào Độc Cô Hoành, không đem Độc Cô Hoành ta ở trong mắt chút nào. Không nói Độc Cô Hoành, chính là Lâm Long đều chấn kinh, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới Dược Vân thế nhưng biến hóa lớn như vậy. Vừa rồi hắn còn lo lắng Độc Cô Hoành đem Dược Vân đánh chết, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng, mà là lo lắng cho Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Dược Vân, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi ra tay, hắn dùng ra hỗn độn chi khí đều không phải là đối thủ của Dược Vân, đương nhiên sẽ không đối nghịch cùng với Dược Vân, tránh cho tự dưỡng lấy nhục. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn mọi người nói, chờ lát nữa Dược Vân cùng với Độc Cô Hoành lại tiếp tục cãi nhau. Không được, hôm nay ta cần thiết phải làm cho hắn nở bạo cung hoa, cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng như vậy. Dược Vân chu cái miệng nhỏ, lập tức chợt lóe bạch quang. Ngay sau đó, Độc Cô Hoành hét thảm một tiếng, đôi tay gắt gao che lại mông của mình, thân thể ngăn không được run rẩy. Người hai mắt của Độc Cô Hoành trừng to, đầy mặt phẫn nộ nhìn vào Dược Vân, không biết nên nói cái gì mới tốt. Lần sau sẽ thỏng nát cúc hoa của ngươi. Dược Vân nhếch miệng kiêu ngạo, đầy mặt đắc ý, thảnh thơi đi đến phía trước. Lâm Long cùng đám người trông mập nhìn xem, đầy mặt đồng cảm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hoành. Chọc ai không tốt, vậy mà lại chọc tới Dược Vân đáng khinh biến thái này. Hiện tại thì tốt rồi, trong sạch khó giữ được. Xem như ngươi lợi hại. Độc Cô Hoành cắn chặt răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dược Vân còn đang đắc ý. Ngươi không sao chứ? Lâm Long nhìn Độc Cô Hoành kẹp chặt hai chân, có chút buồn cười. Phía sau quần còn có một cái lỗ, thật phần buồn cười. Không có việc gì. Độc Cô Hoành hít sâu một hơi, vận chuyển hỗn độn chi khí khôi phục thương thế. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình phảng phất như bị xé rách. Nếu là người thường, tuyệt đối đã chết. Có hỗn độn chi khí khôi phục, thương thế của Độc Cô Hoành thực mau liền khôi phục. Không có việc gì liền tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài giải sầu đi. Lâm Long cười đạm nhiên, rồi sau đó mang theo mọi người trực tiếp bay đi. Vòng thi đấu thứ 3 còn không có tiến hành đến một nửa, Lâm Long tiếp tục ở chỗ này cũng vô dụng, còn không bằng ở bên cạnh vợ nhiều hơn. Tại thánh giới dạo chơi khắp nơi, giới cuộc tu luyện cũng yêu cầu kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, vẫn luôn tu luyện cũng không tốt. Lão đại, đại ma vô thượng hiện tại ở nơi nào? Tại sao chưa thấy được gia hỏa này? Đúng lúc này, Châu Mập đột nhiên đi vào bên cạnh Lâm Long hỏi. Đại ma vô thượng ta cũng không biết ở nơi nào, cậu không nói ta đều quên mất. Gia hỏa này đã thật lâu không xuất hiện, cũng không biết thực lực hiện tại thế nào. Từ lúc ở tiên giới cùng với đại ma vô thượng tách ra, Lâm Long thật đúng là chưa có gặp qua hắn. Làm thủy tổ ma tộc, lại là trùng tu, đều nhiều năm như vậy, nếu không có trở lại thánh giới, vậy hẳn là ở thần giới. Chỉ là gia hỏa này biết chính mình ở thánh giới, hơn nữa đã lợi hại như vậy, phòng trường sẽ bị đả kích thương tích đầy mình đi. Phía trước không phải hắn rất lợi hại sao? Đối nghịch cùng với chúng ta khắp nơi, tại sao hiện tại không cùng chúng ta đối nghịch nữa? Đám người trông ở phía trước vẫn luôn ở thế giới trong thân thể Lâm Long tu luyện, đương nhiên không biết đại ma vô thượng đã trở thành tiểu đệ của Lâm Long. Còn tưởng rằng giống như trước đây, thực lực của đại ma vô thượng đại trướng liền sẽ đi tìm Lâm Long báo thù. Hiện tại sao? Hắn ở thật lâu phía trước cũng đã là tiểu đệ của ta. Lâm Long một bên bay một bên nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.